Chương 4. 084 toàn bộ chiêu cây nhỏ người rụt rụt nhỏ cổ. Một bộ rụt rè bộ dáng, quan sát biểu lộ lạnh chìm đến có chút nam nhân đáng sợ. Câu câu rụt rụt cái đầu nhỏ, tội nghiệp lại xem xét nam nhân một chút, chu chu bạc nàng, nàng, ta không biết ngươi không biết mặc liền cu nở dê không có nổi giận, chỉ là giọng nói yếu ớt chậm rãi nói ra bốn chữ này. Chỉ là quái lạ, câu câu liền cảm giác đỉnh đầu của mình lạnh siêu siêu, tựa như tiếp theo một cái trước mắt, đầu của hắn liền sẽ bị nam nhân ở trước mắt vặn xuống làm quả bóng nhỏ đá ngươi, ngươi, ngươi không thể đánh ta, ngươi phải là đánh ta. Ngươi ngươi ngươi liền hối hận xui xẻo ta ta tiểu chủ bạc không sẽ không tha thứ cho ngươi ách cầu cầu khiêng lên tiểu cô nương này xóa đại kỳ, hấp tấp kêu lên. Người ở đâu đây Mặc Liên lánh tiếng hỏi. Khắp nơi, tại một cái, mười mười phần hàn hàn lạnh địa phương. Có ý tứ gì nói rõ ràng, vì cái gì nàng sẽ ly thể, vì cái gì nàng sẽ đi cái kia rét lạnh nơi cầu cầu nuốt nước miếng một cái, chuyện gì xảy ra. Cầu cầu đại nhân thế mà bị trước mắt cái này thối nhân loại dọa sợ ra hỏa này nói chuyện tốt có logic, một chút liền tóm lấy trọng điểm đặt câu hỏi, cầu cầu muốn lắc lư đều lắc lư không đi qua ải. Mặc Liên mày kiếm vẩy một cái, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trước mặt cầu cầu. Cầu cầu hiểu xịu dựng dựng thong xuống cái đầu nhỏ, nó thực ra, ta cũng không phải rõ ràng như vậy nhìn thấy nam nhân ở trước mắt thò tay giống như là muốn một cái bóp chết hắn bộ dáng. Cầu cầu giật nảy mình, vội vàng tốc độ nói siêu nhanh giải thích nói, chủ nhân ly thể là bởi vì muốn đi rèn luyện linh thức lập tức liền muốn đột phá thần cảnh khả năng ngay cả bản thân nàng đều không rõ ràng, nhưng sự thật chính là, nàng linh thức đến thần cảnh sau, nàng tự nhiên mà vậy liền sẽ. Trở về cơ thể cầu cầu nói một hơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, rủ xuống hai cây nhỏ chạc cây tay, bày ra một mặt ta đã đều chiêu biểu lộ. Là cái gì hấp dẫn nàng đi qua cầu cầu hai hột đậu phẫn mắt, phút chốc chống đỡ thành tròn vo hình, làm sao ngươi biết xoa một câu liền bị nam nhân kia lừa dối ra đến rồi cầu cầu dùng hai cây chặt cây, hung hăng rút chính mình một chút, biểu lộ khóc không ra nước mắt nhìn về phía hắn. Còn không nói Mặc Liên lánh vừa nói no y tiểu gia hỏa này còn muốn ở trước mặt hắn cả những thứ này lắc lư đồ vật, bộ kia lén lén lút lút bộ dáng, cũng sớm đã để lộ nội tình cầu cầu tội nghiệp nhìn qua Mặc Liên một chút. Không không liên quan cầu cầu chuyện nha. Nói người nào đó kiên nhẫn khô kiệt, phẫn nộ quát to một tiếng. Cầu cầu trở mình một cái ghé vào cánh tay hắn lên, làm bộ dùng hai cây chạc cây bưng kín chính mình căn bản không tồn tại lỗ hai chu bạc ly thể về sau. Nó thực ra vốn nên là liền tại chung quanh thân thể phụ cận, gen gen luyện linh thức thể chỉ bất quá bởi vì, nho nhỏ 3 triệu hoán A, nàng nàng mới có thể bồng bền, phiêu đi cái kia nơi cực hàn. Tiểu Tam là ai? Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, ngữ điệu nghe vào tương đương nhẹ nhàng, có thế cầu cầu lại run cùng cái nhỏ cái sàng, cảm giác nam nhân ở trước mắt không hiểu lệnh người sợ hãi được chết. Kỳ quái, Tiểu Tam đọc đi lên như thế nào cảm giác có chu tờ kiếm chuyện tiết tấu nho nhỏ bà, Tiểu Tam là cầu cầu, cầu cầu thánh mục, một loại cây mảnh vỡ lần này xem như một hơi tất cả đều chiêu nói xong, còn vụng trộm đánh giá một chút biểu lộ bình tĩnh, hào không gợn sóng Mặc Thái Tử. Chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân này lòng dạ thật sâu, tâm tư nhìn cũng nhìn không ra cầu cầu có chu tờ sợ sệt phải là hiện tại, tiểu kiều đại nhân ở đây liền tốt.